Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 145. Sơ Hạ vừa ăn vừa nghe cuộc đối thoại giữa Đường Hải Khoan và chú Tiểu Tôn. Đợi Đường Hải Khoan lải nhải xong, cô lên tiếng. Bố chọn một hôm nào con ở nhà, lúc đó bố với chú Tôn cứ ngồi nói chuyện, con cũng ngồi nghe với. Đường Hải Khoan theo bản năng nghĩ Sơ Hạ lo lắng cho công việc của mình nên đáp. Cái bát cơm sắt dù có không còn linh nghiệm nữa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến các con. Các con là cán bộ nhà nước, vĩnh viễn không bị sa thải. Sơ Hạ nói, con không lo lắng cho bát cơm sắt của mình, con chỉ tò mò về nhà máy đó. Sao mà hiệu quả kinh doanh kém đến mức sắp không trả nổi lương cho công nhân? Nếu thật sự tuyên bố phá sản, chú Tôn bị sa thải mất việc, biết đâu con còn có thể giúp nghĩ cách. Đường Hải Khoan đang bận, không có thời gian suy nghĩ nhiều. Nghe Sơ Hạ nói vậy, ông liền đáp, được, chờ ông ấy quay lại tìm bố rồi nói. Ngày nào ông cũng bận tối mắt tối mũi, nào có thời gian đi tìm ông ấy. Lúc Sơ Hạ nói chuyện, Lâm Tiêu Hàm cũng từ ngoài đi vào. Đợi Sơ Hạ và Đường Hải Khoan nói chuyện xong, cậu lên tiếng hỏi Sơ Hạ. Sao lại vào bếp thế? Sơ Hạ mỉm cười với cậu, đột nhiên thấy hơi đói, nên vào tìm chút gì ăn. Lâm Tiêu Hàm nói, muốn ăn gì thì cứ nói với tôi. Lúc này Sơ Hạ đã ăn xong rồi, chuyện cũng đã nói xong, cô liền cùng Lâm Tiêu Hàm đi ra ngoài. Ăn xong Sơ Hạ muốn nghỉ ngơi một chút, bèn kéo Lâm Tiêu Hàm vào sân trong phơi nắng. Lâm Tiêu Hàm lại lấy hoa quả cho Sơ Hạ ăn, ngồi bên bàn hỏi cô. Vừa nãy nói gì mà phá sản sa thải thế? Sơ Hạ giải thích với cậu, là nhà máy bố tôi làm việc trước khi mở quán cơm, một nhà máy sản xuất dưa muối nhỏ. Vừa nãy có một người đồng nghiệp cũ của bố đứng ngoài cửa sổ nói, hiệu quả kinh doanh của nhà máy quá kém, sắp không trả nổi lương cho công nhân, có thể sắp tuyên bố phá sản rồi. Nếu nhà máy tuyên bố phá sản, những công nhân như họ sẽ bị sa thải. Lâm Tiêu Hàm đưa bưởi đã bóc vỏ cho Sơ Hạ, nhìn cô rồi hỏi. Vậy nên, trong chớp mắt, cậu đã có hứng thú với nhà máy này. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm, sững người một lúc, một lát sau bật cười. Tôi nghi ngờ cậu có khả năng đọc tâm đấy. Lâm Tiêu Hàm cũng nhìn cô cười. Quả thực có thể đọc được một chút suy nghĩ của cậu. Sơ Hạ cười rồi nói thêm. Tôi đột nhiên có cảm giác. Thời khắc làm nên nghiệp lớn đã đến. Nói xong, cô lại nói một cách thực tế. Nếu thật sự tuyên bố phá sản, tôi muốn tìm cách xem có thể mua lại được không? Với số vốn tích lũy của nhà chúng ta mấy năm nay, chắc là đủ. Lâm Tiêu Hàm hỏi, một nhà máy kinh doanh kém đến mức phá sản, cậu không sợ làm không nổi rồi mất trắng à? Sơ Hạ nói với giọng điệu không sợ hãi. Sợ gì chứ, cậu chưa nghe câu nói này à? Thanh hoa bắc đại, không bằng gan giả. Trong thời kỳ xã hội biến đổi hiện nay, câu này rất đúng đấy. Một Lâm Tiêu Hàm cười, cúi đầu bóc bưởi. Tôi chưa từng nghe câu nói này. Sơ Hạ lại nghiêm túc nói. Tôi nghĩ như thế này, bố tôi đã làm việc ở nhà máy đó mười mấy năm. Chắc chắn rất hiểu rõ nhà máy. Ông ấy quen thuộc với nhà máy, quen thuộc với các công nhân khác. Nếu mua lại nhà máy, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Nói xong, cô lại nói với giọng điệu thoải mái. Cho dù có mất trắng cũng không sao. Nhà chúng ta còn có quán cơm, còn có cậu nữa, dù sao thì cho dù tôi có làm gì đi nữa, cũng sẽ không tê đói. Lâm Tiêu Hàm lại đưa cho Sơ Hạ một miếng bưởi đã bóc vỏ. Cậu nhìn Sơ Hạ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi thì không có vấn đề gì, cậu muốn làm gì tôi cũng ủng hộ hết mình, để cậu không phải hối tiếc, nhưng mà, bố mẹ có thể sẽ không nghĩ vậy. Nói đến đây, Sơ Hạ theo bản năng tặc lưỡi một cái. Nếu cô thật sự mua lại nhà máy, vậy thì coi như đã xác định sẽ xuống biển kinh doanh. Nửa năm nay cô vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, suy nghĩ xem nên xuống biển kinh doanh bằng cách nào. Đương nhiên cũng nghĩ đến Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai sẽ là trở ngại lớn nhất, rất có thể họ sẽ phản đối kịch liệt chuyện này. Không phải là họ tiếc tiền, mà là họ rất có thể không chấp nhận được việc cô từ bỏ công việc trong thể chế. Hiện nay, thi đại học vào cơ quan nhà nước vẫn là mục tiêu theo đuổi cao nhất của toàn xã hội. Sơ Hạ suy nghĩ một hồi rồi nói, đến lúc đó cậu giúp tôi khuyên họ, nếu như giao tiếp không thuận lợi, cãi nhau ầm ĩ lên, cậu nhất định phải đứng về phía tôi, kiên quyết ủng hộ quyết định của tôi. Lâm Tiêu Hàm bật cười, nhỡ đâu họ đuổi tôi ra ngoài thì sao? Sơ Hạ nói, Sẽ không đâu, họ thích cậu lắm mà. Nhưng đây cũng không phải là điều cần lo lắng bây giờ. Chủ yếu vẫn phải xem, nếu nhà máy đó thật sự phá sản, thì có mua lại được hay không? Nếu không mua lại được, thì những chuyện sau đó cũng không cần phải lo lắng nữa. Vì nhà máy chưa đến lúc phá sản, nên chú Tiểu Tôn cũng không nhanh chóng quay lại tìm đường Hải Khoan. Hôm đó ông ấy lải nhải mấy câu bên ngoài cửa sổ, giống như là gặp chuyện phiền lòng trong công việc, đến tìm đường Hải Khoan nói chuyện, than thở vài câu. 3 tháng sau, qua Tết Dương Lịch, ông ấy mới lại đến quán cơm tìm đường Hải Khoan. Lần này ông ấy đến vào buổi chiều lúc quán không bận, Vừa hay Sơ Hạ cũng đang ở đó. Đường Hải Khoan xào cho ông ấy một đĩa lạc rang và 2 đĩa thức ăn nhỏ, lấy cho ông ấy một chai rượu, cùng ông ấy ngồi trong quán cơm, lại nghe ông ấy than thở một tràng dài. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng ngồi bên cạnh, vừa nghe ông ấy nói vừa rót rượu cho ông ấy. Những lời than thở của ông ấy đương nhiên đều liên quan đến bản thân, chủ yếu là nhà máy đã không trả nổi lương, tháng trước đã không trả lương, tháng này còn không biết ở đâu, quả Tết chắc chắn cũng không phát được. Ông ấy vừa than thở, đường Hải Khoan vừa an ủi ông ấy. Rồi lại nói với ông ấy, nếu thật sự không còn cách nào khác chỉ có thể bị sa thải, nếu ông không chê thì đến đây với tôi đang định dọn dẹp lại phòng phía Tây, kê thêm mấy cái bàn nữa. Chú Tôn cười khổ một tiếng, tôi cũng chỉ nói vậy thôi, tôi không phải chê chỗ này của ông, chỉ là nếu thật sự bảo tôi đến đây, tôi cũng không biết làm gì, chỉ có thể quét dọn, rửa bát, đổ rác cho ông thôi. Lại khiến đường Hải Khoan an ủi chú Tôn một hồi, Sơ Hạ tìm cơ hội lên tiếng hỏi, chú, rốt cuộc tình hình nhà máy thế nào ạ? Sao đột nhiên hiệu quả kinh doanh kém đến mức nuôi không nổi công nhân? Chú Tôn nói, chuyện này tôi cũng đã nói với nhà máy rồi, nhưng không ai để ý đến tôi. Theo tôi, vẫn là do lãnh đạo nhà máy nhút nhát bảo thủ, tư tưởng không theo kịp sự thay đổi của thời đại, cái gì cũng không dám làm. Nhà máy người ta thì cải cách, chúng ta thì không, vẫn là mô hình cũ, cái gì cũng không bằng người ta, dưa muối làm ra bán không được, vậy thì chỉ có thể chờ C, H, E, T thôi. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm nhìn nhau, Sơ Hạ nhìn chú Tôn rồi nói, lúc nào chú rảnh, có thể lấy mỗi loại dưa muối nhà máy sản xuất ra một ít cho cháu nếm thử được không ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Tôn cười một tiếng, không có gì ngon đâu, càng làm càng dở. Sơ Hạ cũng cười nói, không sao ạ, cháu chỉ nếm thử xem dở đến mức nào thôi. Chú Tôn gật đầu, được, vậy lần sau tôi đến, sẽ mang mỗi loại một ít. Đường Hải Khoan nghe xong liền tiếp lời, lúc tôi còn ở đó, vị dưa muối cũng được mà. Chú Tôn uống một ngụm rượu nói, lúc đó còn tạm được, dù sao thì bây giờ càng ngày càng kém. Chú Tôn uống 2 ngụm rượu, lại tiếp tục than thở với đường Hải Khoan. Nói lãnh đạo nhà máy bất tài, nói về cái tốt cái xấu của cải cách, nói đường Hải Khoan đi tiên phong mở quán cơm làm ăn có tầm nhìn xa trông rộng. Chú thích, một câu, trình hua bây ra, bu du gian di ra, thanh hoa bắc đại, không bằng gan giả. Là một câu nói cửa miệng phổ biến ở Trung Quốc, thường được dùng để khuyến khích mọi người dám nghĩ dám làm, dám mạo hiểm để thành công. Cách chương